xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1009, quà tặng, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Cố Thương thấy tin tức Tần Viễn Chu kết hôn trên máy tin, trong lòng không hiểu có cảm giác gì. Anh âm thầm trêu chọc cô rồi khi trở lại thế giới của mình thì sắm vai một thị trường tốt, con trai ngoan, vị hôn phu tốt. Trong bức ảnh Tần Viễn Chu và cô vợ mới cưới của anh đều nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười đó khiến cho người ta có cảm giác rối trá. Cô có thể nhận ra trong nụ cười của Tần Viễn Chu đầy cảm giác bất đắc dĩ, đau lòng, dãy giụa. Nhưng thế thì sao chứ? Anh đã kết hôn, sinh ra trong gia đình như vậy, anh không có quyền lựa chọn tình yêu cho riêng mình. Phiền muộn khép lại laptop, Cố Thương nhắm mắt lại, dùng sức cắn môi. Muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng lại có kết thúc như vậy. Tiếu Nhiễm kéo tay Cố Mạc vào Cố Trạch, vừa vào tới cửa cô hưng phấn, lớn tiếng nói. Bà nội, chúng con đến rồi. Bà nội cô kích động, vỗ đùi, nói với bọn họ. Mau, lại đây, để bà nội nhìn một chút nào. Tiếu Nhiễm buông cánh tay Cố Mạc ra, nhào vào lòng bà nội Cố. Nhóc con, sao trán con lại bị thương thế? Bà nội Cố đau lòng, xoa xoa mặt Tiếu Nhiễm, hỏi. Tại con không cẩn thận, ngã từ trên giường xuống. Không sao cả, chỉ bị u một cục chút thôi. Tiếu Nhiễm cười khẽ, le lưỡi. Về sau phải cẩn thận hơn. Bà nội Cố đau lòng, dặn dò. Bà nội, Cố Mạc ngồi ở bên cạnh Tiếu Nhiễm, cười chào hỏi bà. Gầy đi rồi, mấy hôm đi công tác chắc mệt lắm hả? Cũng bình thường ạ, Cố Mạc lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi áo, mở ra, lấy một chiếc vòng ngọc màu lục đế vương, con đi Côn Minh, có mua mấy chiếc vòng phỉ thúy. Đây là tặng cho bà ạ, thật đẹp, bà nội Cố kinh hỉ nói. Bà nội, con đeo cho bà. Tiếu Nhiễm nhận lấy vòng phỉ thúy, đeo lên cổ cho bà nội. Cháu dâu thật tốt với bà. Bà nội Cố cười vui vẻ. Tiếu Nhiễm gãi đầu cười hai tiếng, con chỉ mượn hoa hiến Phật thôi. Cố Thương từ trên lầu đi xuống, thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm thất thần một chút. Anh, về từ lúc nào vậy? Nửa đêm qua, Cố Mạc chú ý đến Cố Thương. Nhóc Thương, mau lại đây. Anh trai con đưa cho bà chuỗi ngọc phỉ thúy. Đẹp không hả? Bà nội Cố đắc ý khoe. Đẹp à, anh của em. Cố Thương lập tức vươn tay với anh trai. Cô biết rằng mỗi lần anh mang quà về tất nhiên sẽ có của tất cả mọi người. Cho nên, bà nội có thì chắc chắn cô cũng sẽ có. Tất nhiên là có phần em. Cố Mạc lại lấy ra một cái hộp nhét vào tay Cố Thương. Cố Thương mở hộp ra nhìn thấy một chiếc mặt ngọc hình vuông, màu tím, vui sướng reo lên. Anh, ngọc rất đẹp, cảm ơn, chị nhào lên, hôn một cái lên má Cố Mạc. Cố Mạc cười, vò rối tóc Cố Thương, còn sợ rằng em sẽ không thích, bây giờ thì yên tâm rồi. Đương nhiên là thích rồi, màu tím đẹp như vậy. Một chiếc mặt ngọc phỉ thủy màu trong suốt như vậy đây là lần đầu tiên em nhìn thấy. Mặt ngọc nhỏ gọn cực kỳ hợp với em, Cố Thương thỏa mãn nói. Còn mấy thứ này là con mua cho ba mẹ và Cố Nhiên. Cố Mạc để mấy hộp trang sức còn lại để lên bàn trà. Anh, Cố Thương ngồi xuống ghế sofa, vừa mở hộp trang sức phát hiện đều là phỉ thúy chất lượng tốt. Một chiếc kẹp cà phạt màu lục đế vương, một đôi hoa tai màu xanh dương, một mặt ngọc màu trắng vân màu. Cả nhà ai cũng có quà vậy chắc chị dâu nhỏ cũng có nhỉ. Em rất tò mò không biết anh đưa cho chị dâu nhỏ cái gì nha. Tiếu Nhiễm lập tức vươn tay cười nói. Đồng hồ của em không phải phỉ thúy. Cách chương.